biết cách ăn thức thực. Cho vấn đề nhận thức rất là quan trọng. Cho nên khi mình tu mà mình có sung sướng ăn là hạnh phúc hay không, là do mình biết ăn thức thực hay không. Mình vào chùa mình phiền não, bực mình, tức tối, hay là an vui, hạnh phúc, thản nhiên, tự tại, là do mình có biết ăn thức thực hay không. Rất là quan trọng. Chứ quý vị vào chùa mà chỉ để ăn chay thực không, ăn đoàn thực không thì rất là ổn, thì rất là khó tiến. Phải cố gắng ăn thực thực. Và ở khắp mọi nơi thì kiểm soát, lựa những món xúc thực và tư niệm thực, cẩn thận một chút. Và vấn đề này là quý vị, tôi biết có nhiều người cứ mỗi lần ăn đồ biển vào là trời phong, nó ngứa, nó gãi, mà gãi nó chảy máu ra, xong rồi đi uống thuốc làm hết được 2-3 ngày mai mốt lại đi nữa. Và những người nào mà uống cà phê hoặc là gì đó, uống nhiều kiểu cà phê rồi tim nó đập thình thịch, rồi xây sầm mặt mày á, cái sợ hãi, xong rồi một thời gian sau hết lại quên ngay, chứng nào vật lấy. Thật ra người tu chỉ khác nhau cái chỗ có định lực, có tỉnh thức và có quyết chí hay không. Tôi biết tất cả ở đây quý vị cũng giống tôi, người nào cũng muốn tu thành Phật hết hoặc là muốn để giải thoát, là ăn thua ở chỗ phải có tỉnh thức, hay nói một cách khác là khôn khéo. Thứ hai là có tinh tấn hay là quyết chí. Đức Phật Di Lặc với Phật Thích Ca là pháp Bồ Đề Tâm, tức là pháp tâm tu hành cùng một lúc. Mà Phật Thích Ca nhờ tinh tấn tu những pháp khó tu, hành những pháp khó hành, xả những thứ khó xả, xả vợ con, đầu mắt tay chân não tủy, làm tất cả những hạnh khó làm. Trên ngày thành Phật trước Phật Di Lặc. Phật Di Lặc thì tu rất là tà, nhưng mà ngài cũng không thông minh. Ngài là dạy cái môn nhận thức đó, tức là duy thức học, dạy cho hai vị Bồ Tát Vô Triết và Thế Thân. Cho nên ngài lựa những thứ mà thức thật, mà thiệt là ngon, mà không có phải khổ lắm đó. Nhưng vẫn thành Phật như thường, mà hơi lâu hơn một chút đó. Như vậy hôm nay quý vị nghe qua bốn loại thức ăn. Dù muốn dù không, quý vị dù muốn ăn hay không thì quý vị vẫn thức ăn vẫn đi vào tâm của quý vị. Thì bây giờ nếu mình muốn ăn là tức là mình muốn tu. Tại vì chúng ta khổ cho nên chúng ta muốn tu. Tu để hết khổ phải không? Quý vị tu là để sướng, không phải để tu để khổ. Và càng tu càng khổ, vậy tức là mình phải kiểm lại cái pháp môn tu của mình, xem mình đã vô tình đưa vào thân tâm của mình những thức ăn nào. Vị nhớ lại đoàn thực thì dễ rồi, quý vị cứ về quý vị coi bạn nấu đồ chay đó, là nhớ đừng có bỏ bột ngọt nhiều, cái nó nguy hiểm lắm. Nhất là quý vị nào mà nấu cơm cho quý thầy đó, mà cứ bỏ bột ngọt vào rồi ăn cho nó có đậm đà đó, thì là đang hại thầy mà không hay. Nhiều thầy hay bị bệnh tiểu đường á, cho thầy ăn ngon thịt ngon, xong nó đùng cái thầy bệnh tiểu đường, hay là bắt đầu phải ăn kem, phải ăn kiêng thứ này kiêng thứ kia, nói là mình hại thầy rồi. Đừng ngon, đừng ăn đường nhiều, ăn đường nhiều thì nó hại khác. Đừng ăn muối nhiều, đừng ăn cay nhiều, cái gì cũng là trung đạo thôi. Đạo Phật là đạo trung đạo, là đi chính giữa. Đừng cay quá, đừng có ngọt quá, đừng mặn quá. Còn nếu xem video á thì xem khoảng 1.5 tiếng là đủ rồi, rất là trung đạo. Xem đến là mỗi một cuốn 3 tiếng mà xem 12 tiếng, suốt đêm suốt sáng, thì do là mình đang hại cái mắt của mình, hại thân thể của mình, hại đầu của mình và hại tâm của mình. Còn ao ước của mình thì ao ước cái gì, nó vừa túi tiền của mình, vừa cái lương của mình, vừa cái sức của mình thôi. Còn nhận thức của người, mỗi nhìn nhận thức cái gì mà nó đưa mình đau khổ thì mình phải xét lại, kiểm lại cái sự nhận thức của mình. Tại sao mỗi lần đến cái người kia người ta nói mình, xong mình về mình đau lòng quá, tức tối bực mình, thì giờ mình kiểm lại. Thế khi nào mình gặp lại người đó mà tâm mình thản nhiên, vắng lặng như mặt nước hồ thu, đó là mình thành công, là mình đã biết chuyển cái thức thật của mình. Mình không thể nào cấm người đời thị phi được. Người đời đó nói, à làm sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê hả? Mà mình chế lại, mập thì người cười mà gầy thì người chê. Người ta chê hay cười là chuyện người ta. Mình không thể nào cấm trời nắng trời mưa được. Mình chỉ có nói cái tâm của mình có dính mắc hay không dính mắc. Đức Phật không thể nào cấm Bà La Môn nắng trời Đức Phật được, mà Đức Phật chỉ có thể làm chuyển cái tâm của Ngài nó vắng lặng như mặt nước hồ thu, bình an thôi. Nhiều khi đó mình nói mình không được nói mà mình cũng nói, mình nói hôm nay tôi nhất định không nói gì hết, mà hồi mình vẫn nói. Chính mình không làm chủ được mình, làm sao mình bắt người khác phải làm theo ý mình được. Nên sống, mình sống ăn lạc hay không là do nhận thức của mình biết hay không. Người đời nói thị phi tức là nói phải, nói trái. Mình làm thế này người ta nói như là phải, ngày mai mình cũng làm như thế, người khác tới nó là trái. Nếu mà mình cứ nghe lời người ta đó thì mình không bao giờ sung sướng được hết. Mình tu là trở lại chính mình, chuyển cái nhận thức của mình. Ai nói phải nói trái cũng được, nó không phải là chuyện của mình. Chuyện mình là ý thức được những thức ăn mình đưa vào. Đó là tóm lại bốn thứ thức ăn, bốn loại thức ăn. Tứ thực. Thứ nhất là đoàn thực, thứ hai là xúc thực, thứ ba là tư niệm thực, và thứ tư là thức thực. Đó là bốn loại thức ăn. Quý vị vừa mới ăn xong, nên quý vị muốn ăn cái gì khác nữa? Nên quý vị có gì thắc mắc không? Không thắc mắc thì hay là muốn nghe pháp nữa? Vừa qua bốn loại thức ăn hồi nãy, quý vị có gì thắc mắc không? Hay là rõ hết? Không có gì thắc mắc không? Nên quý vị muốn nghe pháp nữa, quý vị muốn nghe pháp gì? Tùy thầy nữa. Quý vị muốn nghe pháp cao hay pháp thấp, hay là pháp vừa vừa? Nó kẹt một cái là tôi không biết vừa vừa với thì sao. Tại vì cao hay thấp đó là tùy trình độ. Thấp là thấp với ai? Thấp là thấp với ai? Cao là cao với ai? Trung bình là trung bình với ai? Ở đây quý vị có hay học kinh không? Quý vị học kinh không? Quý vị học những kinh nào quý vị nói mà, khi nào can đảm giơ tay lên nói đi. Đừng có sợ là người ta nói mình học giỏi. Mà tôi biết nhiều người học kinh cao lắm. Ai học kinh nào giơ tay lên, nói cho tôi biết học kinh nào rồi. Người nào can đảm đứng lên, không đứng lên tức là còn sắp ngã đó nha. Tại vì biết tại sao? Tại vì đứng lên á, trước hết người ta nói chà, người ta ngó mình xem mình đẹp hay xấu. Sau đó mình nói ra, người ta sẽ nói mình tu cao tu thấp. Rồi cái ngã nó còn sợ lắm, nó sợ cái sự phê bình chỉ trích của người khác á. Chứ quý vị biết những người mắc cỡ là người chấp ngã dữ lắm. Quý vị không chịu vô ngã. Quý vị đang học kinh tứ học thì chưa với thầy điện chủ ha, phải không? Quý vị học kinh Pháp Hoa chưa? Quý vị học kinh Hoa Nghiêm chưa? Quý vị học kinh Hoa Nghiêm chưa? Kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cang, kinh Bát Nhã. Người chưa người có. Dạ thưa thầy. À, Di Đà Phật. Dạ thưa thầy, không phải là người chấp ngã mà cũng phải người không chấp ngã. Thầy biết không được học cái gì? Dạ không. Dạ thưa, đó là kinh Kim Cang. Dạ thưa thầy, như thế này, nãy thầy có hỏi thì muốn nghe thấp cao, thấp thấp. Dạ. Kinh Kim Cang nó không có cao, không có thấp. Dạ đúng rồi. Dạ thưa, tôi nói cho nhiều hết, tôi sợ người ta nói tự phè quá, mỗi ngày thì phải dọn quá. À, Di Đà Phật, cảm ơn bác. Vậy vậy bắt vậy bắt bắt bắt cao một thước bao nhiêu? Vậy bắt cao thức 7 rồi, vậy người người thức 6 là thấp hơn bác rồi. Rồi. Rồi vậy đỡ rồi. Vậy là bác cứu bộ cho tôi rồi. Vậy nhân thầy tôi sẽ nói một cái điều. Tứ tất đàn, quý vị có nghe tứ tất đàn bao giờ chưa? Hồi nãy là tứ thực, tức là bốn thức ăn. Bây giờ gọi là tứ tất đàn, quý vị có nghe tứ tất đàn bao giờ chưa? Siddhanta là tất đàn. Tức là những cái phương thức để đối trị giáo hóa. Thì đó, thì bác vừa nói không có gì cao, không có gì thấp. Nhưng mà bác cao một thức, bác cao một thức 7. Thầy nói là cái cao thiệt tình đó. Cái gì thiệt cao vậy? Cao thiệt tình đưa nằm ách qua rồi đi. Vậy chắc tôi phải nói thêm cái đề tài khác nữa là nhị đế. Đúng rồi. Tôi muốn hỏi đấy, cái việc học kinh là như vậy đó. Ngày mai có bác đây đúng là hy sinh. Chứ học kinh, học kinh học cho khéo. Đấy, khi kinh của Phật nó có nhiều loại. Nó có loại gọi là nói quyền, có loại nói thật. Quyền tức là dùng thí dụ. Có một loại liễu nghĩa và có một loại bất liễu nghĩa. Gọi là liễu nghĩa kinh hoặc là bất liễu nghĩa kinh. Và nó có kinh tiểu thừa, kinh phương đẳng và kinh đại thừa. Cho nên nhân đây tôi mới nói, thật ra cũng không cần nói, nói thêm về, mà nó có liên quan đến, tôi không có giảng hẳn về tứ tất đàn hoặc là nhị đế, mà tôi sẽ nói cách sơ qua những cái học kinh mà nó liên quan đến những đề tài như vậy. Thì tứ tất đàn nó gồm có bốn điều. Thứ nhất là thế giới tất đàn, hay là thế gian tất đàn. Cái thứ nhì đó là vị nhân tất đàn. Thứ ba gọi là đối trị tất đàn. Và thứ tư là thắng nghĩa tất đàn. Trên học kinh á, thời nay á, quý vị học kinh là quý vị đến chùa, quý vị thấy, quý vị đi ngang thư viện, quý vị thấy kinh nào đẹp đẹp, cái bìa nó mạ vàng, nó đóng bìa cứng mạ vàng, tức là kinh quý, thì quý vị lấy quý vị về đọc. Và cái kinh nào nó mỏng mỏng mà giấy nó hơi cũ cũ một chút, chắc kinh không có quý lắm nên ta không nhìn lại, cứ bỏ qua một bên. Học kinh cũng giống như là mình nuôi một đứa trẻ. Đứa trẻ đây là mình nuôi cái tâm của mình. Tại sao dân có sơ cơ học đạo? Và xưa kia khi Đức Phật dạy đệ tử của mình, Đức Phật cũng hướng dẫn họ từ thấp lên cao. Ban đầu Đức Phật dạy cho họ những kinh nói về mình gọi là thấp. Thật ra là mình có quyền nói thấp và nói cao, và mình cũng có quyền nói không thấp không cao. Cái đó là tùy trường hợp, và sau đây quý vị sẽ thấy. Nếu mà hai người gặp nhau đó, một người đó thì nói chân đế, một người nói tục đế đó, thì hai người sẽ cãi nhau hoài. Tại vì tục đế đó, thì có cao có thấp, mà chân đế thì không có cao có thấp. Mà chân đế nó không có lìa tục đế, gọi là dung thông nhị đế, là dung thông cả hai. Cho nên khi trong khi Kim Cang hỏi Đức Phật từ đâu đến, thì Ngài nói Ngài không từ đâu đến, cũng không đi về đâu. Nhưng mà trong Kinh Tiểu Thừa hỏi Đức Phật Thích Ca dòng dõi từ đâu, thì Ngài nói tôi là xuất thân từ dòng Thích Ca, sinh ra ở Đông Tỷ Ni, con vua Tịnh Phạm, vân vân. Cho nên nếu mà mình học kinh, mình phải hiểu trước hết là nó có nhị đế và là hai cái chân lý. Một cái gọi là tục đế, một cái là chân đế. Thì tục đế là những cái gì mà người thế gian chấp nhận. Lửa nó nóng thì mình nói là nóng, mà mình người nói lửa nóng thì nó không, lửa không nóng mà cũng không mát. Nên bảo thôi vậy thì anh đưa cái tay vào lửa dùng coi cái, thì lúc đó có bị dám đưa không? À, cẩn thận. Trước khi học kinh phải nhớ chân đế và tục đế, hai cái đế. Thì trong tứ tất đàn á, cái tất đàn thứ nhất gọi là thế giới hay là thế gian tất đàn, thì Đức Phật nói pháp tùy cái môi trường, tùy cái hoàn cảnh. Như ở cái thế giới Ta Bà này phải dùng lời nói để mà giáo huấn chúng sinh, không nói không được. Nói ra thì thế nào cũng có người hiểu, thế nào cũng có người không hiểu, và thế nào cũng có người trách móc. Nói ra là bị kẹt, mà không nói thì cũng không xong. Thôi thì đành nói vậy, nhưng mà cuối cùng cũng nói là không nói gì hết. Cho nên là cái thế giới này Đức Phật phải dùng những cái phương tiện nó hợp với người này. Đức Phật cũng có thể bay được, nhưng mà thế giới này người ta đi bộ, thì ngài cũng khi đi thuyết pháp ngài cũng đi bộ. Thế giới này mọi người người ta ăn thì Đức Phật cũng phải đi ăn, Đức Phật cũng phải đi xin ăn, đi khất thực. Thế giới này nó nóng lạnh phải cần mặc quần áo thì Đức Phật cũng phải mặc quần áo. Đó là khi giáo hóa chúng sinh thì Đức Phật là tịch diệt. Đó là trong cái gọi là tập thì ngài nương theo đó mà giáo hóa. Ngài không thể ý tôi là Phật muốn bay là tôi bay, hoặc là tôi có phép tôi muốn mặc áo đẹp tôi biến phép, không được, không có làm như vậy được. Với cái tất đàn thứ nhì gọi là vị nhân tất đàn, tức là môi trường và cái người. Vị nhân tức là vì người, vì người khác. Khi Đức Phật đến một cái làng đó, người ta chỉ có gọi là biết thờ cúng thôi, thì Đức Phật là thờ thần lửa, thần gió, thần, thì Đức Phật dạy người ta cách thờ cúng. Như trong kinh của Bà Tạc Giới với lại Thiện Sinh đó, anh chàng Thiện Sinh sáng dậy đi xuống sông nó lạy sáu phương đó, lạy phương đông tây nam bắc rồi trên dưới, thì Đức Phật nương theo cái đó ngày dạy cách ăn ở đối xử với cha mẹ. Rồi khi ngài đến mỗi buổi chiều tối ngài dạy cho đệ tử của ngài, như các vị đại đệ tử, thì Đức Phật nói cái pháp môn khác, nói cái trình độ khác, gọi là vị nhân. Nhưng trong kinh đó, có kinh thì Đức Phật nói sinh tử luân hồi là khổ, niết bàn là nơi an vui hạnh phúc, là tịch diệt. Đó là trong cái gọi là tam pháp ấn hay là tứ pháp ấn đó, là niết bàn tịch tĩnh. Đức Phật nói chư hành vô thường, chư pháp vô ngã. Thì trong những kinh đó Đức Phật nói sinh tử là khổ, tu hành để đạt được niết bàn là an vui hạnh phúc. Cho nên tất cả vị A-la-hán hàng thanh văn đều cố gắng tu để đạt được niết bàn. Rồi đến những người khác hay là sau đó khi chuyển sang đại thừa, những vị đã đều đắc A-la-hán hết rồi, muốn nhập niết bàn lúc nào thì nhập. Thì Phật mới giảng cách khác, gọi là sinh tử tức niết bàn, hai cái không có khác. Ta bà tức tịnh độ. Đó, thì mình nói ủa sao lúc trước Đức Phật nói vậy, sau Đức Phật nói khác, lúc trước nó không có cao thấp, sao giờ nói có cao có thấp. Quý vị hiểu chưa? Đó là vị nhân, vì cái căn cơ của cái thánh chúng thế nào thì Đức Phật nói cái kinh tương ưng. Cho nên ở vùng khác Đức Phật mới nói sinh tử là khổ, đến cái vùng khác Đức Phật nói sinh tử tức niết bàn. Mà nếu hai người không hiểu, không hiểu cái môi trường đó, mà người nào cũng nói tôi nghe rõ Phật nói như vậy mà, người kia cũng chính tôi cũng nghe Đức Phật nói như vậy, thế là hai người cãi nhau suốt ngày suốt tháng suốt đêm. Đó là vị nhân tất đàn. Cái thứ ba khi giảng pháp, tất đàn thứ ba gọi là đối trị tất đàn, tức là tùy cái căn bệnh, hồi nãy là căn cơ, bây giờ tùy căn bệnh của cái người đối diện. Cái người mà tham dục thì Đức Phật dạy quán bất tịnh, cái người mà u ám thì Đức Phật dạy quán giới phân biệt, quán nhân duyên. Cái người khác thì Đức Phật chả cần nói gì hết, như là căn cơ, như là ca diếp thì Đức Phật biết cái này ra, Đức Phật quay quay mấy cái là thế là ca diếp hiểu. Xong lúc Đức Phật nói tràng giang đại hải, lúc thì Đức Phật chả nói câu nào, thì tùy cái thánh chúng. Lúc Đức Phật nói có, lúc Đức Phật nói không. Tâm đối trị tùy theo cái căn cơ của người bệnh. Như chúng ta đều biết là Đức Phật nói về vô ngã. Nhưng có một lúc có một cái gọi là du sĩ lang thang đến hỏi Đức Phật, Đức Phật nói vô ngã không? Ngật kì. Ông ta lại hỏi Đức Phật, nói có ngã hả? Đức Phật cũng im lặng. Ông ta hỏi gì Đức Phật cũng im lặng. Thì Anan sau khi ông ta đi, Anan hỏi lại: thường thường Đức Thế Tôn giảng về vô ngã mà sao ông nói Đức Thế Tôn giảng về vô ngã? Thì Thế Tôn lại im lặng. Đức Phật nên bảo là tại lúc đó ông ta đến không phải là để học vô ngã, mà trong đầu ông ta đang lộn xộn về những lý thuyết, không biết những lý thuyết nào ra lý thuyết nào. Cho nên nếu mà bảo ông ta là vô ngã thì ông ta sẽ bám vào cái vô ngã đó, và khi nói về ngã thì ông ta sẽ điên. Trên cách tốt hơn hết là Đức Phật im lặng, thì có để cho ông ta sau một thời gian thì những cái vọng tưởng đó nó lắng dần. Thì về sau ông ta, cái ông du sĩ, ông trở lại thì ông được cái Phật độ đối trị. Tức là tùy căn cơ của người bệnh, người tham, người mà hay sân si thì Đức Phật dạy quán từ bi, người mà bỏn sẻn thì Đức Phật dạy hành hạnh bố thí, người hay lười biếng thì Đức Phật dạy tinh tấn, người hay phóng đãng lơ là thì Đức Phật dạy chỉ giới, vân vân. Rồi đến cái tất đàn thứ tư là thắng nghĩa tất đàn. Thắng nghĩa hay là nói thứ cách khác là đệ nhất nghĩa đế, thì lúc đó là đúng như bạn nói, tức là nói cái chân lý tối thượng. Thì có lúc Đức Phật cần phải nói cái đó. Thắng nghĩa tất đàn nó tương đương với lại những cái kinh gọi là liễu nghĩa kinh, tức là kinh nói về thắng nghĩa đế. Còn những cái kinh khác của Đức Phật đó, thì mình gọi là bất liễu nghĩa kinh. Những cái kinh như A Hàm, thường thường những kinh của Thanh Văn đó, thì nhị thừa thì gọi là kinh bất liễu nghĩa. Tức là đó là những cái kinh phương tiện để dẫn đi đến mức nào đó thì phải tiến lên nữa. Giống như là khi mình cần qua sông đó, mình phải sắm hay đóng một chiếc bè, thì lúc đó chiếc bè rất là quan trọng. Mà khi sang đến sông rồi thì phải bỏ cái bè đi để tiếp tục đi tiếp. Thì những cái kinh mà nó tạm thời một thời gian để mà đi sang sông đó, là những kinh như Đức Phật nói sinh tử là khổ, phải cầu Niết Bàn là nơi an vui giải thoát. Đó là đúng chứ không phải sai. Những kinh đó nó thuộc vào kinh bất liễu nghĩa, tức là cái kinh phương tiện. Bây giờ Đức Phật những kinh mà khác, tức là liễu nghĩa hay là thắng nghĩa, là không có sinh tử mà cũng không có Niết Bàn, hai cái đều là như nhau, mà cũng không thật ra, nghĩa là nếu mà đi cùng tổ rốt ráo thì sinh tử Niết Bàn không hai, đều không có thật. Thì cái nói là đấy không cao không thấp là thuộc về thắng nghĩa tất đàn. Nhưng mà thắng nghĩa tất đàn đó Đức Phật không thể bạ đâu nói đó được, nó phải tương ưng với ba cái tất đàn trước. Là mình có thể nói thắng nghĩa đế với người nào có thể nuốt nổi mình nói, còn nếu người đó không nuốt nổi mà mình nói, tức là không có khế cơ, là không hợp với cái căn cơ của người kia, tức là không hợp với cái vị nhân tất đàn, không hợp với họ thì không có giúp họ trị bệnh được, thì không hợp với đối trị tất đàn. Trên bốn tất đàn đó phải đi chung với nhau. Đó là cái khó của cái người dạy đạo. Cho nên Đức Phật mới hoàn hảo được như vậy, tại vì Phật có Phật nhãn. Và như tôi hồi nãy tôi không biết, cho nên quý vị thấy tôi đâu biết. Không biết quý vị căn cơ cỡ nào nên phải. Thì mời quý vị mà đừng chịu nói may có bác phải hy sinh là tôi mới biết được. Thấy không? Nhưng còn nếu Đức Phật đâu cần, ngài nhìn nó thấu rõ căn cơ quý vị thế nào, cao thấp, cần cái gì cần gì, Đức Phật nói thẳng. Còn tôi thì chịu thua, nó phải xin quý vị nói căn cơ quý vị, tôi mới nương nó mà đưa quý vị giáo pháp. Thì may là có pháp đáp ở đây. Quý vị học kinh phải ý thức được cái kinh đó nói về, có lúc Đức Phật nói về tục đế hay là chân đế, lúc đó nói về thắng nghĩa đế hay là thế tục đế. Và cái trình độ của mình đang cần cái gì, đang cần tục đế hay là đang tìm hiểu những cái kinh bất liễu nghĩa để mình tiến tu, để diệt trừ những phiền não. Và xong rồi mình bước sang những kinh khác, kinh bất ngữ nghĩa, thì mình mới hiểu được sinh tử như thế Niết Bàn. Nếu mình chưa hiểu nó thì mình cứ nói ồ sao mà anh chị dở quá, sinh tử phiền não tức bồ đề mà nó có sao không? Tại cái đó chưa đụng đến mình. Khi nào mà đụng đến mình rồi đó, tức là mình nói phiền não tức là bồ đề gai, là mình phải chạy cho nhanh. Khi mình hoàn toàn ngự trị, thắng trị được phiền não rồi, thì lúc đó mình mới nhìn sâu hơn một chút để mình thấy được phiền não mà từ xưa nay mình diệt trừ nó không có thật, nó cũng giống như hoa lưu thông mà thôi. Thì lúc đó mình mới không ngại trở về cõi Ta Bà để hóa độ chúng sinh. Còn nếu không thì mình chỉ cầu chạy thoát khỏi cái cõi này. Cái cõi này nó quá khổ, nó làm mình quá khổ. Mình cầu chạy thoát khỏi cõi này bằng bất cứ mọi giá. Tại mình thấy nó là khổ thật, chứ mình cầu về Niết Bàn, cầu giải thoát hay là cầu về Cực Lạc, thì cái trình độ đó mình vẫn tiếp tục. Cho nên nếu mình vượt qua được những các thiền sư đó, thì lúc đó mình tự tại trở lại cõi Ta Bà. Tại lúc đó Ta Bà tức tịnh độ, nó có gì khác. Ngay bây giờ tôi yêu cầu quý vị tiếp tục xin visa về Cực Lạc, phải đăng ký, tới rồi đăng ký. Bây giờ quý vị còn gì thắc mắc không? Nếu không thì chúng ta chấm dứt ở đây. Xin quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trở thành Phật đạo.